Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, ngăn chặn. Lạc Nhạn trong lòng hỗn loạn, Nhượng Tử Ngọc đi theo trầm mặc, duỗi ra tay, nắm bắt đầu, "Tử Ngọc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Lôi Nặc rời đi, đối với ta cùng hắn tới nói, đều là kết quả tốt nhất sao?" Tử Ngọc không đáp. Kỳ thật đối với nó tới nói, chủ nhân hiện tại vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Nó kỳ thật thật có thể cảm giác được, Lôi Nặc rời đi, Lạc Nhạn có bao nhiêu khó chịu, cũng là bởi vì cái này, nó mới có thể lắm miệng hỏi. Tất nhiên chủ nhân là nghĩ như vậy, vậy liền không muốn thương tâm. Kỳ thật chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được, Kim Ngọc cùng Lê Tử tâm tư sao? Ta biết rõ. Kỳ thật đối với Kim Ngọc cùng Lê Tử tới nói, bọn hắn tâm tư đều rất rõ ràng. Bọn hắn muốn đối phó đế đô, có thể là muốn cùng đế đô chống lại. Như vậy, bọn hắn nhất định phải có được nhất định năng lực, cho nên nhất định phải có được nhất định thực lực. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, cũng cần một nhánh cường đại quân đội. Một nhánh có thể đánh vào đế đô, phá hủy đế đô quân đội. Như thế, bọn hắn nhất định phải hao chút tâm tư. Bất quá, chi quân đội này, thật muốn ở Lạc Nhạn căn cứ bồi dưỡng sao? Cái này ý nghĩ, lập tức nhượng Lạc Nhạn nhíu mày, con mắt lóe lên, sau đó hướng cửa ra vào đi đến. Mèo to trong phòng nhìn thoáng qua, nhấc chân theo ra ngoài. Tử Ngọc tuy nhiên không biết, Lạc Nhạn bất thình lình như vậy là bởi vì cái gì? Nhưng là nó lại không có nói nhiều. Lạc Nhạn rời đi về sau, trực tiếp đi tìm Từ Lỵ. Từ Lỵ trong phòng ngồi, nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, đứng lên, há mồm vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Lạc Nhạn lại là nhanh hơn nàng nói đến, "Lôi Nặc đi đâu?" Từ Lỵ sững sờ, qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra cười yếu ớt. Kỳ thật nàng cảm thấy, Lạc Nhạn sớm muộn sẽ hỏi, chỉ là không có nghĩ đến, lại nhanh như vậy. Cho nên ở lúc ban đầu ngây người sau, vẫn là mang theo ý cười nói ra. Hắn ở Zombie Thành, Lạc Nhạn ứng tiếng, hướng bên ngoài đi đến. Nhìn xem Lạc Nhạn trực câu câu hướng Zombie Thành đi đến, Tử Ngọc có chút không bình tĩnh. Vừa rồi Lạc Nhạn rõ ràng nói, cứ tính như vậy, làm sao này lại thay đổi chủ ý. Không chỉ là cải biến chủ ý, hơn nữa vừa rồi hai người bọn họ rõ ràng là nói đến đường, tại sao lại chuyển đến Lôi Nặc trên người? Bất quá lại suy nghĩ nhiều pháp, cũng ở cách Zombie Thành càng ngày càng gần lúc, biến mất. Tại ở gần Zombie Thành thời điểm, nàng nó đủ rõ ràng cảm giác được, Zombie trong thành có thể lượng ba động. Những này ba động, so với lúc trước cường đại rất nhiều. Hơn nữa, nó cảm thấy Lôi Nặc khí tức, cũng là cường đại đến có chút biến thái. Có thể là mới tách ra bao lâu a, thế mà trưởng thành nhiều như vậy, để nó cảm thấy uy hiếp. So sánh với Tử Ngọc, lúc này Lạc Nhạn lại là đứng ở Zombie trước thành diện, sắc mặt trầm xuống, chỉ là khi nhìn đến bên trong vì này lại Zombie, thế mà đã trưởng thành nhiều như vậy. Trước đó phía ngoài nhất, bất quá là nhất giai, thậm chí là linh giai, nhưng là này lại, nơi này đại đa số đều là nhị giai cùng tam giai. Dù là số lượng không có lúc trước nhiều như vậy, nhưng là những này Zombie lại là so với lúc trước cường đại mấy chục lần. Liền bọn này Zombie muốn phá một cái căn cứ, căn bản liền là không cần tốn nhiều sức. Trong lòng suy nghĩ, trong tay lại là ngưng tụ linh lực, hướng bên trong đi đến. Cơ hồ ở Lạc Nhạn đi đến thời điểm, bên trong Zombie đã bay vọt mà ra. Ở phía trước nhất là một cái biến dị Zombie. Nhìn xem nó một quyền đánh tới mặt đất, xuất hiện từng đạo vết rách. Lạc Nhạn trao mày, trong tay băng chùy đánh tới trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vết rách, hướng những cái kia Zombie nứt đi. Lạc Nhạn một bên lui về sau. Mà tại lúc này, trên chân tiểu xà đã rơi xuống mặt đất, thân thể nhanh chóng biến lớn, bất quá là thời gian nháy mắt, đã khôi phục cự mãng khổng lồ. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn về phía cự mãng, nhìn về phía ánh mắt của nàng. Trong lòng nhưng, người đã xoay người đứng ở cự mãng đỉnh đầu, mà cự mãng cũng đã hướng bên trong bơi đi. Cự mãng thân thể khổng lồ, hơn nữa cứng rắn như sắt, này lại liền không có để ý những này zombie công kích. Ngược lại là nhanh chóng hướng bên trong bơi đi. Lạc Nhạn chau mày, nhìn xem không ngừng vọt tới zombie. Phía ngoài nhất là hai tam giai, mà bên trong lại là xuất hiện tứ giai. Không sai, liền là tứ giai. Những này tứ giai zombie, không cần nói người khác, liền là Lạc Nhạn đối mặt, cũng không nhịn được thận trọng. Mà tại lúc này, những cái kia chạy tới zombie dừng bước, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà cái kia chút vốn là vây ở bên người tiểu xà zombie, cũng dần dần lui ra phía sau. Một màn này nhượng Lạc Nhạn sững sờ, cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt, nhượng Lạc Nhạn nhíu mày nhìn sang. Cơ hồ ở Lạc Nhạn nhìn sang thời điểm, Lôi Nặc cũng đã nhìn về phía Lạc Nhạn, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có thứ gì ở lên men. Lạc Nhạn hé miệng, mà tiểu xà đã mang theo nàng đi tới Lôi Nặc bên cạnh. Lôi Nặc con mắt khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm bắt đầu chuyển biến, cái kia con mắt màu trắng này lại đã khôi phục hắc bạch, liền là trên mặt gân xanh cũng là tán đi. Bất quá là thời gian nháy mắt, Lôi Nặc đã khôi phục nhân loại dáng dấp. Ánh mắt hắn lóe sáng, khóe miệng hơi vểnh, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh, duỗi ra tay nắm bắt Lạc Nhạn cái cằm. Ngươi là tới tìm ta sao? Thanh âm bên trong không khó nghe ra tùy theo ngột ngạt vui sướng. Lạc Nhạn tâm không khỏi để lọt đập mấy nhịp, trong lòng do dự, sau cùng vẫn là gật gật đầu. Cơ hồ ở Lạc Nhạn gật đầu thời điểm, Lôi Nặc đã đưa tay ôm Lạc Nhạn thân thể, đem đầu chôn ở Lạc Nhạn trên cổ, khinh cắn. Cái kia ướt át cảm giác nhượng Lạc Nhạn thất thần, nắm tay đặt ở Lôi Nặc trên người, muốn đem hắn đẩy ra. Chỉ là Lôi Nặc khí lực không nhỏ, lúc này cố sức ôm nàng, càng làm cho nàng vô lực đẩy ra. Ta nhớ ngươi lắm, Lôi Nặc thanh âm bên trong mang theo ủy khuất. Mấy ngày này không có Lạc Nhạn ở, hắn cảm giác hắn đều không giống như là bản thân, thậm chí ngay cả khôi phục nhân loại dáng dấp đều không được, chỉ có thể duy trì lấy zombie bộ dáng. Thẳng đến vừa rồi, khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, hắn cảm giác tìm tới chính mình tâm. Mà Lạc Nhạn nhíu mày, con mắt hơi hơi phát nhiệt, trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì là tốt, thở dài, Lôi Nặc, kỳ thật ta hôm nay tới là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lạc Nhạn mà nói ngược lại để Lôi Nặc trầm mặc, thân thể cứng ngắc thật lâu, lúc này mới buông ra Lạc Nhạn. Người nói, hắn trên mặt tràn đầy nghiêm túc, lúc này hắn cùng vừa rồi bộ dáng ủy khuất như là hai người, nhượng Lạc Nhạn có trong nháy mắt thất thần. Bất quá rất nhanh liền khôi phục, là vì Lạc Nhạn căn cứ. Ta nghĩ đem Lạc Nhạn căn cứ còn cho ngươi, chính ta chấm ngoặc kép. Lạc Nhạn chưa xong mà nói, bị Lôi Nặc ngăn chặn. Lôi Nặc cắn thật chặt Lạc Nhạn môi, kiết ép chặt lấy nàng đầu, mang theo nổi giận tác thủ lấy. Lúc này Lôi Nặc gần như cử động điên cuồng, nhượng Lạc Nhạn cảm thấy đau đớn, chau mày phát ra ô ô âm thanh. Sau lưng cự mãng thấy cảnh này rụt rụt đầu, thân thể trong nháy mắt hóa thành tiểu xà, một bên liếm láp lấy bản thân vết thương, một bên về tới Lạc Nhạn trên chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.